về sau cũng thu thi thể của 100 đầu man hoang tấn long liệt địa cấp này vào trong hoàn luân không gian cực phẩm. Những thứ khác để vào trong giới chỉ không gian. Sở Mộ không biết chi man hoang tấn long kiếm vệ này thuộc về thế lực nào, nhưng mà hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bồi dưỡng rất không dễ, tổn thất như vậy, đủ để cho thế lực kia đau lòng trong thời gian dài. Ngẫm lại mà xem, 100 kiếm thú, đã là một cỗ lực lượng rất là cường đại, hơn nữa 100 đầu man hoang tấn long liệt địa cấp lại là man hoang cự thú trải qua thuần dưỡng. Tin rằng coi như thế lực nhất lưu như man kiếm hội, man hoang lâu cũng khó có thể thừa nhận tổn thất tới trình độ như vậy. Sau khi Sở Mộ rời đi chừng nửa canh giờ, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, lại là lão già cao gầy, người của cự thú tiền trang. Hắn kinh ngạc nhìn thi thể và máu tươi đầy đất, hai mắt cơ hồ nổ tung. Xong rồi, tất cả chấm dứt rồi. Thì thào lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng sa sút, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên. Không, ta không thể quay trở lại. Chạy, phải chạy khỏi đây, chạy xa khỏi đây. Vĩnh viên không được tiến vào trong man hoang cổ vực. Cách chương.